Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 570, Thuế Biến cùng đưa tặng Long Vương lệnh. Cần phải, nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi mi đầu hơi nhíu, ánh mắt bình thản nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi đây là tại thuyết phục ta đây, vẫn là tại ra lệnh cho ta? Đã thật lâu không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Lục Uyên thản nhiên nói. Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững sờ. Nàng tinh tế nhìn lấy Lục Uyên, đột nhiên cảm thấy thời khắc này Lục Uyên có chút lạ lẫm. Thiếu chút nhu hòa, nhiều một chút cao cao tại thượng đế hoàng giống như bá đạo uy nghiêm. Cái này lúc trước nàng tại Lục Uyên trên thân cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Tiểu Uyên, ngươi thế nào? Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ giọng hỏi. Một đôi kim sắc như thủy con ngươi nhìn lấy Lục Uyên. Trong lòng hơi hơi có một tia tâm e sợ. Đây là nàng lần thứ nhất đối Lục Uyên có cảm giác như vậy. Ta không sao. Lục Uyên nói ra. Không. Ngươi bây giờ trên người uy nghiêm để cho ta có chút sợ hãi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi nhíu nhíu mày. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết như ngọc khuôn mặt cùng cái kia mang theo một tia nhát gan ánh mắt. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cả người khí thế lại trong nháy mắt buông lỏng xuống. Ta thật không có sự tình. Ta chỉ là chán ghét có người dùng loại này giọng ra lệnh nói chuyện với ta. Vừa mới hù đến ngươi, ta giải thích với ngươi. Tuyết Nhi, Lục Uyên một tay lấy Thiên Nhận Tuyết ôm trong ngực, nhẹ nhàng đập lấy Thiên Nhận Tuyết lưng. Không cần cùng ta xin lỗi, chỉ là Tiểu Uyên, ta thật cảm thấy tình trạng của ngươi có chút không đúng. Ngươi trước kia sẽ không như vậy. Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, nhẹ nói, thật sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trong lòng ngưng tụ. Hắn cẩn thận hồi tưởng, hắn hiện tại tựa hồ thật so trước kia nhiều một cỗ uy nghiêm. Tựa hồ theo đáy lòng thì chán ghét người khác dùng giọng ra lệnh nói chuyện với chính mình. Mà lại loại trạng thái này tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ thật vừa mới Thiên Nhận Tuyết ngữ khí vẫn có chút huyền truyền. Chỉ là cần phải cái từ này đâm trúng thần kinh của hắn, để trong lòng của hắn một cỗ khí mãnh liệt bạo phát ra, tựa như là quyền uy nhận lấy xâm phạm đồng dạng. Hắn đã cảm thấy Thiên Nhận Tuyết là tại mệnh lệnh hắn, cho nên không tự chủ loại kia giống như đế hoàng giống như uy nghiêm thì tán phát ra. Hiện tại vừa nghĩ, loại trạng thái này còn thật có chút không đúng. Tuy nhiên hắn một mực đều không thích người khác mệnh lệnh hắn, nhưng lần này phản ứng cũng không tránh khỏi quá mẫn cảm, quá kịch liệt một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính hắn tinh thần lực nội thị giả quét toàn thân, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, mà lại thanh khí thần lực và thanh khí kinh cũng không có phản ứng. Điều này đại biểu hết thảy bình thường, cũng không có cái gì không đồ tốt ảnh hưởng tới tâm tình của hắn a. Thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Loại trạng thái này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện a. Trong lòng có của hắn chút không hiểu, cho nên hắn chuẩn bị hỏi thăm hắn hách. Hệ thống, ta hiện tại loại tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Ký chủ Hoàng Kim Long huyết mạch đã ở vào tiến hóa biên giới, khoảng cách triệt để thuế biến đã không xa. Long là cao ngạo, huống chi ký chủ lần này đem về tiến giai đến Long Vương chi cảnh. Dưới tình huống như vậy, ký chủ uy nghiêm tăng cường rất nhiều là chuyện rất bình thường. Hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên, cho nên ý của ngươi là huyết mạch của ta khoảng cách triệt để thuế biến đã không xa. Nghe vậy, Lục Uyên trong lòng không khỏi có chút kích động. Đúng vậy, sớm thì một năm, chậm thì hai năm, ký chủ huyết mạch đem về triệt để thuế biến. Bởi vì bị thanh khí thần lực ảnh hưởng, ký chủ huyết mạch đã đi lên con đường của mình. Một khi thuế biến, Đến lúc đó toàn bộ đấu la đại lục đem không có bất kỳ người nào hoặc thú huyết mạch có thể áp chế. Ký chủ, hệ thống nói ra, vậy nếu như cùng long thần huyết mạch so sánh đâu? Lục Uyên không khỏi hỏi, không tại long thần huyết mạch phía dưới. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Dạng này à, vậy thì tốt quá, nghe được hệ thống, Lục Uyên trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhiều nhất 2 năm thật sao? Xem ra 2 năm sau huyết mạch triệt để tiến hóa, hắn liền có thể chân chính cất cánh rồi. Bất quá, Lục Uyên tâm tư chuyển một cái, hỏi, cái kia ta hiện tại loại trạng thái này làm sao bây giờ? Vừa mới ta phản ứng quá kích động đều đem Tuyết Nhi hù dọa. Không có cách, đây là Long Vương đặc hữu uy nghiêm, cùng loại với bản năng, không cách nào loại trừ. Bất quá biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, để cho nàng về sau không nên nói nữa những cái kia mang có mệnh lệnh ý vị từ ngữ là được rồi. Không đi phát động nó thì không có việc gì. Đợi đến huyết mạch của ngươi triệt để thuế biến vững chắc xuống, ngươi có thể hoàn toàn nắm trong tay, loại trạng thái này liền sẽ biến mất. Hệ thống nói ra, dạng này à, nghe vậy, Lục Uyên khẽ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể là dạng này. Nhìn lấy trong ngực Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên ánh mắt bên trong trải qua một vẻ ôn nhu. Sau đó đem vừa rồi hệ thống nói những lời kia lần nữa cho Thiên Nhận Tuyết nói một lần. Thì ra là thế, nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng là Lục Uyên đối nàng thích phát sinh biến hóa đây. Vậy mà đối với nàng phóng thích uy nghiêm, còn dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với nàng. Nguyên lai đây không phải là bản ý của hắn a, chỉ là huyết mạch tới gần thuế biến mang đến ảnh hưởng. Tiểu Uyên vẫn là cái kia Tiểu Uyên, đối nàng thích vẫn như cũ không thay đổi. Dạng này liền tốt, chỉ là lúc sau chính mình nói chuyện phải chú ý chút ít. Không nên nói nữa những thứ này mang có mệnh lệnh giọng điệu chữ, miễn cho gây nên Tiểu Uyên quá kích phản ứng. Tuyết Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trầm mặc, Lục Uyên không khỏi nhẹ khẽ vuốt an ủi nàng khuôn mặt. Ôn nhu hỏi, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, đối lấy Lục Uyên dí dỏm nháy nháy mắt, than nhẹ một tiếng, nói ra, xem ra sau này ta nói chuyện phải chú ý điểm, không phải vậy lại kích thích ngươi, ta lại muốn bị hù dọa. Thiên Nhận Tuyết nói, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi a, tức giận điểm một cái Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên biết nha đầu này là đang cố ý nói đùa, muốn sống vọt một chút bầu không khí. Hiệu quả nha, ngược lại là cũng không tệ lắm. Giữa hai người không khí lại trở nên dễ dàng hơn. Tới đi, Tuyết Nhi, đưa ngươi cái lễ vật, coi như là bồi tội đi. Lục Uyên khẽ cười nói, lễ vật gì a? Nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Là cái này, Lục Uyên tay cầm hơi hơi một phen, một khối toàn thân rừng bạc, mặt ngoài điêu khắc một đầu kim sắc cự long lệnh bài thì xuất hiện Lục Uyên trong tay. Đây là, nhìn lấy cái này tấm lệnh bài, Thiên Nhận Tuyết trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Đây là Long Vương lệnh. Cụ thể hiệu quả ngươi có thể tham khảo giáo hoàng lệnh cùng thiên sứ lệnh. Có khối này Long Vương lệnh, cái kia liền có thể điều động đến bọn ta Long Vương Điện đội ngũ. Long Vương Điện trưởng lão cấp bậc phía dưới tất cả đội ngũ đều sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Lục Uyên nhẹ nói, làm gì cho ta cái này? Thiên Nhận Tuyết hỏi, muốn cho ngươi thì cho ngươi rồi. Mà lại ta Long Vương Điện không liền là của ngươi Long Vương Điện nha. Ngươi tự nhiên cũng có thể điều động rồi. Ngươi sẽ không theo ta khách khí đi. Lục Uyên nói ra, ai sẽ theo ngươi khách khí a? Nói, Thiên Nhận Tuyết một thanh theo Lục Uyên trong tay nhận lấy Long Vương lệnh. Thả trong tay tinh tế đánh giá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.